Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, uy hiếp kế hoạch. Nhân loại văn minh bên trong không hề chỉ có Triệu Hoa Sinh một người thông minh. Tương phản, so với trí tuệ đến, nguyên thủ trí năng đoàn bên trong có thật nhiều người đều vượt qua Triệu Hoa Sinh. Lúc trước thảo luận ứng đối ra sao qua chữ nổi Minh Bao phục thời điểm. Cũng không phải là không có người đưa ra qua cùng loại với hư giả sao chổi kế hoạch. Nhưng là những này kế hoạch sớm tại ban đầu thảo luận giai đoạn liền bị bài trừ rơi. Chúng nó thậm chí không có hiện ra đến nguyên thủ tới trước mặt thời cơ. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì kế hoạch này tồn tại mấy cái chí mạng lỗ thủng. Chính là bởi vì những này lỗ thủng dẫn đến nó cơ không có giá trị. Cái thứ nhất lỗ thủng là thời hạn vấn đề. Rất lợi hại hiển nhiên. Nếu như muốn đem hư giả sao chổi ngụy trang thành chân thực. Có được to lớn chất lượng sao chổi. Như vậy nó tất nhiên muốn có được chính mình vận chuyển quỹ đạo. Nó không có khả năng một mực dừng lại tại Thái Dương nơi xa. Một mực đối qua chữ nổi minh bảo trì uy hiếp. Mà đã nó có chính mình vận chuyển quỹ đạo, nó liền sẽ theo thời gian trôi qua, chậm rãi vận chuyển tới Thái Dương nơi đó đi, sau đó cùng Thái Dương gặp thoáng qua, trọng sâu khoảng không. Cùng lúc đó, nhân loại văn minh không thể làm nhiễu quá trình này, bởi vì nếu như nhân loại xuất thủ can thiệp đem một quả rời xa Thái Dương sao chổi cải biến thành tiếp cận Thái Dương. Lại đồng thời biết nhân loại văn minh cũng không có như này tiên tiến khoa học kỹ thuật. Như vậy thì chỉ có thể chứng minh cái này sao chổi là giả. Kể từ đó, sao chổi uy hiếp kế hoạch liền sẽ tự sụp đổ. Mà nếu như nhân loại không xuất thủ can thiệp, mặc cho nó dựa theo chân thực quỹ đạo vận chuyển. Như vậy tại nó tiếp cận Thái Dương cũng rời xa Thái Dương về sau. Nó đồng dạng hội mất đi uy hiếp lực. Thời gian này chu kỳ đại khái là 4 năm. Nói cách khác, coi như hư giả sao chổi uy hiếp kế hoạch thành công. Nó cũng vẻn vẹn chỉ có thể trì hoãn thời gian 4 năm. Tại thời gian 4 năm về sau, nhân loại văn minh đồng dạng gặp phải quá chữ nổi minh bao phục. Mà khi đó, nhân loại văn minh cũng không thể đem kế hoạch này lần nữa tái diễn. Bởi vì nếu như vậy, xác suất nhỏ sự tình liên tục không ngừng xuất hiện. Bất kể là ai đều sẽ hoài nghi chuyện này tính chân thực. Có lẽ, dựa vào sao chổi uy hiếp kế hoạch đến vì nhân loại tranh thủ thời gian 4 năm. Tại cái này thời gian 4 năm bên trong vì Triệu Hoa Sinh đem mặt trăng khu vực xây xong thời gian. 4 năm xây xong mặt trăng khu vực cơ đã là một cái cực hạn thời gian. Rất không có khả năng lại nhanh sau đó, thu hoạch đến Triệu Hoa Sinh chỗ cấu tứ, chung kết qua chữ nổi minh biện pháp về sau, chấp hành biện pháp này liền không cần thời gian sao? Có thể chung kết một cái văn minh kế hoạch, lại cần bao nhiêu thời gian cùng tư nguyên qua an bài? Thời gian 4 năm, không đủ, mà hư giả sao chổi kế hoạch có thể tranh thủ đến cực hạn thời gian cũng là 4 năm. Không thể lại nhiều, cái này cái thứ hai lỗ thủng thì là chân thật tính vấn đề. Trước mắt đã biết qua chữ nổi minh trừ nghịch tụ biến tầng khoa học kỹ thuật bên ngoài. Còn lại khoa học kỹ thuật đều rất lợi hại lạc hậu. Như vậy, coi như nhân loại thật chế tạo ra tiếp cận với chân thực hư giả sao chổi. Đồng thời dự định dựa vào vật này đối qua chữ nổi minh triển khai uy hiếp. Nhân loại văn minh nên như thế nào mới có thể nhượng qua chữ nổi biết rõ nơi này có một khỏa sao? Chổi chính nhận được nhân loại văn minh khống chế, đang dùng thứ này uy hiếp chúng nó. Dù sao, lấy Thái Dương văn minh khoa học kỹ thuật, lại bị giới hạn Thái Dương mặt ngoài cực đoan hoàn cảnh. Qua chữ nổi minh có thể hay không quan trắc đến viên này hư giả sao chổi cũng là một cái vấn đề. Như vậy, nếu qua chữ nổi minh cũng không có tương quan quan trắc năng lực, cũng không có cách nào nhìn thấy nhân loại chế tạo ra viên này hư giả sao chổi. Vẻn vẹn bằng vào địch đối nhân loại văn minh một đoạn tin tức, quá chữ nổi minh làm sao lại tin tưởng nhân loại văn minh có được uy hiếp chúng nó thủ đoạn. Chúng nó cố nhiên không có cách nào chứng minh cái này uy hiếp là giả. Có thể là nhân loại văn minh cũng không có cách nào hướng qua chữ nổi chứng cứ rõ ràng minh cái này uy hiếp là thật. Đây chính là vấn đề chỗ mấu chốt. Chính là bởi vì hai cái này lỗ thủng, khoa học gia mới bài trừ kế hoạch này. Nhận vì kế hoạch này không có đủ khả thi. Không nên quên, những các khoa học gia đó cũng không biết Triệu Hoa Sinh nhận giám sát sự tình. Cũng không biết Triệu Hoa Sinh chân thực mục đích nhưng thật ra là mặt trăng khu vực. Không biết mặt trăng khu vực cũng là chung kết quá chữ nổi minh trong kế hoạch một vòng. Cho nên các khoa học gia sẽ tự động đem kế hoạch này bài trừ rơi. Đương nhiên, nguyên thủ hiện tại đã biết Triệu Hoa Sinh chân thực ý đồ. Như vậy hai cái này lỗ thủng kỳ thực cũng không tính là lỗ thủng. Bởi vì nguyên thủ chỉ cần tranh thủ đến thời gian 4 năm cũng đã đầy đủ. Cũng không cần thời gian dài hơn. Liên quan tới kế hoạch này tính chân thực vấn đề, nguyên thủ cũng hoàn toàn có thể thông qua một số thủ đoạn đến nhượng giam khống Triệu Hoa Sinh cái. Kia thể plasma sinh mệnh thể đến tin tưởng viên này sao chổi là chân thật. Sau đó từ nó hướng qua chữ nổi minh truyền lại nên sao chổi tính chân thực vấn đề. Cứ như vậy, quá chữ nổi minh liền có cực tỷ lệ cao tin tưởng uy hiếp là thật. Uy hiếp kế hoạch liền có thể thuận lợi chấp hành cũng thu đến hiệu quả. Các chuyên gia cùng trí năng đoàn cho rằng lỗ thủng, tại biết rõ nói ra chân tướng nguyên thủ xem ra cũng không phải là lỗ thủng. Nguyên thủ cho là mình đã thấm nhuần Triệu Hoa Sinh toàn bộ phương án. Cái phương án này kỳ thực rất đơn giản. Áp dụng hư giả sao chổi uy hiếp phương án vì nhân loại văn minh tranh thủ nhiều nhất thời gian 4 năm, sau đó tại cái này thời gian 4 năm bên trong, nhân loại văn minh vì Triệu Hoa Sinh kiến tạo ra mặt trăng khu vực. Sau đó Triệu Hoa Sinh dùng mặt trăng khu vực đến chung kết qua chữ nổi minh. Cái phương án này nhìn rất tốt đẹp, rất có tính khả thi. Thế nhưng là chính là bởi vì cái kia chí mạng lỗ thủng tồn tại. Nhượng nguyên thủ đúng là không chấp hành kế hoạch này sinh ra trần trờ. Chỗ sơ hở này kỳ thực rất đơn giản. Cái kia chính là nguyên thủ vô pháp xác nhận trên địa cầu đến cùng tồn tại mấy cái thể plasma sinh. Mệnh thể, chính là bởi vì cái này sầu lo dẫn đến lúc trước Lý Vi vô pháp ngay thẳng nói với nguyên thủ minh. Chân tướng. Cũng dẫn đến nguyên thủ không có cách nào đem chân tướng cáo chi trí năng đoàn các thành viên. Vô pháp mượn nhờ trí năng đoàn các thành viên trí tuệ đến ứng đối giờ phút này tình huống. Nguyên thủ cùng Lý Vi lo lắng chính là trên địa cầu khả năng tồn tại cái thứ hai thể plasma sinh. Mệnh thể, nếu như nguyên thủ cùng Lý Vi một khi đem chân tướng tiết lộ ra ngoài. Nếu như bị cái thứ hai thể plasma sinh mệnh thể phát giác được, như vậy Triệu Hoa Sinh ngay lập tức sẽ gặp nguy hiểm. Nguyên thủ cùng Lý Vi cũng không dám mạo hiểm, cho nên bọn họ đều không có đem chân tướng công bố ra ngoài. Như vậy hiện tại, nếu như muốn chấp hành hư giả sao chổi uy hiếp kế hoạch, nguyên thủ liền tất nhiên muốn nhờ khoa nghiên bộ lực lượng. Bởi vì rất lợi hại hiển nhiên. Nguyên thủ tự mình một người không có cách nào đem ánh sáng mặt trời phản xạ tấm phát xạ đến trong thái không qua cũng tổ chứa vào, mà một khi có đại quy mô nghiên cứu khoa học lực lượng tham dự lần này kế hoạch. Như vậy nếu như trên địa cầu thật tồn tại cái thứ hai thể plasma sinh mệnh thể, kế hoạch này liền tất nhiên sẽ tiết lộ. Đã kế hoạch này tiết lộ, như vậy giám thị lấy Triệu Hoa Sinh cái kia thể plasma sinh mệnh thể làm sao còn có thể sẽ tin tưởng đây là thật, đồng thời đối qua chữ nổi minh đưa ra dự cảnh. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nhân loại văn minh hết thảy đều làm chuyện vô ích. Không chỉ có như thế, nếu như kế hoạch này tiết lộ, Triệu Hoa Sinh cũng có thể sẽ đứng trước nguy hiểm. Đồng thời, nguyên thủ tin tưởng Triệu Hoa Sinh không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Triệu Hoa Sinh tất nhiên sẽ biết, Nếu như trên địa cầu tồn tại cái thứ hai thể plasma sinh mệnh thể, như vậy hư giả sao chổi uy hiếp kế hoạch liền tất nhiên không thể thành công. Thế nhưng là, Triệu Hoa Sinh còn là thông qua ám dụ phương thức, đem cái phương án này đưa ra đến trước mặt mình. Cái này tất nhiên sẽ nhượng nguyên thủ lại một lần nữa xem kỹ chỗ sơ hở này. Có hai cái khả năng. Một, Triệu Hoa Sinh đã thông qua một loại nào đó không biết phương pháp xác nhận trên địa cầu cũng không tồn tại cái thứ hai thể plasma sinh mệnh thể. Hai, Triệu Hoa Sinh vô pháp xác định trên địa cầu đến cùng có tồn tại hay không cái thứ hai thể plasma sinh mệnh thể. Triệu Hoa Sinh là đang mạo hiểm, tại lấy sinh mệnh mình cùng toàn nhân loại văn minh tương lai làm một lần đánh bạc. Triệu Hoa Sinh đang đánh cược hư giả sao chổi kế hoạch sẽ không tiết lộ, sẽ không bị thể plasma sinh mệnh thể phát giác được chân tướng. Mà nguyên thủ cho rằng cái thứ hai khả năng so sánh lớn. Cứ như vậy tình huống liền trở nên rất lợi hại phức tạp. Triệu Hoa Sinh đem chính mình sinh tử phóng tới sau đầu, đè xuống thẻ đánh bạc, xem như cùng một trận doanh nguyên thủ, lại không cách nào đem cả nhân loại văn minh vận mệnh cùng nhau để lên qua. Nhưng lập tức nguyên thủ liền tự giễu cười cười, bởi vì nguyên thủ lại nghĩ tới, kỳ thực chính mình cũng không cần đè xuống thẻ đánh bạc. Bởi vì nhân loại văn minh đến ngay tại đứng trước tuyệt cảnh, coi như hư giả sao chổi uy hiếp kế hoạch tiết lộ mà cuối cùng thất bại, nhân loại văn minh tình huống cũng sẽ không lại biến đến càng hỏng bét. Trừ Triệu Hoa Sinh gặp được nguy hiểm, khả năng không công chết đi bên ngoài, nhân loại văn minh sẽ không tiếp nhận đến bất kỳ tổn thất. Nói cách khác, Triệu Hoa Sinh tại lấy sinh mệnh mình làm tiền đặt cuộc, ý đồ dùng cái này đến chừng cứu nhân loại văn minh. Bởi vì tại trước mắt xem ra, trừ hư giả sao chổi uy hiếp kế hoạch bên ngoài, nhân loại văn minh đối mặt qua chữ nổi minh sắp đến báo thù không có biện pháp. Triệu Hoa Sinh có thể đem chính mình sinh tử chí chi sau đầu, nguyên thủ lại không thể tùy tiện tiếp nhận Triệu Hoa Sinh lần này đánh bạc. Bởi vì nguyên thủ biết Triệu Hoa Sinh tầm quan trọng, nguyên thủ tình nguyện chính mình chết đi, cũng không muốn Triệu Hoa Sinh bị giết chết. Tại thời khắc này, nguyên thủ vô cùng chán ghét Frank người này, bởi vì trước mắt sở hữu khó khăn cục diện, quấn quýt lấy nhau vô pháp mở ra bế tắc đều là bởi vì sao chổi va chạm kế hoạch mà sinh. Frank không có giống hắn nói tới như thế trưởng cứu nhân loại văn minh, ngược lại đem nhân loại văn minh đẩy vào đến càng sâu trong vực sâu. Mà hết thảy này lại cần Triệu Hoa Sinh lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc đến sắn. Nguyên thủ lần nữa gõ gõ cái bàn, thế là mông trác lại một lần nữa đi tới. Nguyên thủ liền phân phó nói, đừng để Frank ở nhà ở lại, đem hắn mang vào ngục trong đi thôi. Chú ý, chỉ bảo hộ hắn thấp nhất sinh tồn cần thiết liền có thể. Dư thừa không có chút nào muốn cho hắn. Còn đối Frank cụ thể xử phạt phương án, chờ qua một đoạn thời gian, sự tình minh lãng lại nói. Mông Trác biết cái này trong giọng nói hàm nghĩa là cái gì. Thế là Mông Trác liền gật đầu, lại một lần nữa rời đi nguyên thủ văn phòng. Nguyên thủ thì lại một lần nữa sa vào đến suy nghĩ bên trong. Nửa ngày, nguyên thủ rốt cục khẽ cắn môi, quyết định không thể còn như vậy trần trờ xuống dưới. Hư giả sao chổi uy hiếp kế hoạch là nhân loại văn minh duy nhất một đường sinh cơ. Chúng ta chỉ có mạo hiểm qua chấp hành kế hoạch này. Hoa Sinh, nếu như ngươi bởi vì kế hoạch này bị tiết lộ mà gặp bất trắc, như vậy, ta sẽ dùng ta sinh mệnh hướng ngươi chuộc tội. Nguyên thủ lặng yên suy nghĩ. P.S. Không có ý tứ. Cái này tới chậm điểm. Ân, hôm nay chỉ có cái này hai canh đâu. Ngày mai đổi mới số lượng nhìn tình huống đi. Trạng thái lời hữu ích liền viết nhiều một điểm, trạng thái không tốt liền ít đi một chút, nhưng ít nhất sẽ không ít hơn hai chương. Nhìn phiếu cuối tháng bảng, mồ hôi, chúng ta chỉ ở hạng tư vị trí bên trên ngắn ngủi ngốc một hồi. Sau đó liền bị người phản siêu đó à, đồng thời lại kéo ra mấy chục phiếu khoảng cách. Thân ái các bạn đọc, có thể không thể trợ giúp cầu vồng lại một lần nữa phản siêu đi qua. Xin nhớ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.